Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, phục sát thủy tạc, dưới trời chiều một đạo thịt đô đô thân ảnh, thận trọng nhìn về phía trước, đừng nhìn mình vừa vặn giống trăng rất nhẹ nhàng, nhưng chờ sự đáo lâm đầu thời điểm lại lộ vẻ do dự. Ba đạo ánh mắt nghiêm nghị xuất hiện tại sau lưng, Quách Đại Bàn cắn răng một cái dậm chân một cái. Bước chân hướng mặt trước thủy tặc doanh địa đi đến, thủy tặc trong doanh địa, một đám thủy tặc ngồi tại bên ngoài lều, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi theo gương mặt tuột xuống, hiển nhiên vừa mới bọn hắn mệt không nhẹ, dựng lều vải mệt chết ta thanh âm tại 10 tên thủy tặc ở giữa vang lên. Ngay sau đó lại truyền tới một thanh âm, không chỉ có ngươi mệt mỏi ta cũng mệt mỏi a, vẫn là tại sao huyện qua tiêu diêu tự tại thanh. Âm lần nữa truyền đến, 10 tên thủy tặc lập tức đưa tới cộng minh, nghị luận thanh âm tựa như thủy triều lan tràn ra. Cái này khổ sai sự tình vì cái gì liền rơi xuống mấy ca trên đầu, suối quẩy à ai nói không? Phải đâu, hôm trước ta vừa mới câu đáp một cái tiểu nương tử. Còn không có động phòng hoa chúc liền đem mấy người chúng ta được phái ra. Gà bay trứng vỡ. Gà bay trứng vỡ à, bớt tranh cãi đi, ngươi đang nói rằng đi ta liền nên nghĩ ngươi tàu tử, chúng ta liền là thủy tạc. Các ngươi ngẫm lại bọn hắn dựa vào cái gì ăn ngon uống sướng cung cấp chúng ta. Còn không phải muốn mua mạng của chúng ta, trở về không chỉ có thể ăn ngon uống say. Còn có thể ngủ nữ nhân. Các ngươi thỏa mãn đi, ngay tại 10 tên thủy tạc nói liên miên lải nhải nói thời điểm. Doanh địa bên ngoài xuất hiện một cái co đầu rụt cổ thân ảnh. Quách Đại Bàn đứng tại doanh địa bên ngoài. Một tay chống nạnh một tay chỉ vào bên trong ngay tại nói chuyện phía 10 tên thủy tặc bảo a. Này, các ngươi thủy tặc làm nhiều việc ác. Hôm nay bản đạo gia liền thay trời hành đạo tiêu diệt các ngươi, xem chiêu. Quách Đại Bàn chung. Khí 10 phần hét lớn. Trong tay kiếm gỗ đào nhoáng một cái. Vô số hỏa phù bay vào, rầm rầm rầm ni, hỏa phù tại 10 tên thủy tặc trên thân bạo tạc, bay ra liên tiếp mức thương tổn, 1-1-1 nhìn xem liên tiếp 1, Quách Đại Bàn rất buồn bực khẽ nhăn một cái khóe miệng. Ngay sau đó quay người nhanh chân phi nước đại, 10 tên thủy tặc lập tức mộng, đưa tay bay sượt trên mặt xám, lập tức nhảy dựng lên, a, nha nha, người cái mập mạp chết bầm. Các huynh đệ cầm vũ khí, một thủy tặc lớn tiếng cuồng hống. Còn lại 9 tên thủy tặc trong nháy mắt phản ứng lại. Nhìn xem đoàn kia thịt đô đô thân ảnh, giống như viên thịt đồng dạng nhanh chóng đi xa. Thế là vội vàng nhặt lên trong tay đại đao, cùng kêu lên cuồng hống. Giết giết cầm đầu thủy tặc một cái bước xa. Hướng Quách Đại Bàn phương hướng nhanh chóng đi vội. Còn lại 9 tên thủy tặc không chút nghĩ ngợi đi theo. Mập mạp, ngươi có gan đừng chạy. Nhìn bản đại gia không chặt ngươi, cầm đầu thủy tặc một bên cô đại đao. Vừa hướng trước mặt Quách Đại Bàn hô to, vốn cho rằng cái tên mập mạp này chạy không nhanh. Nhưng bây giờ xem ra tốc độ của hắn cùng sức chịu đựng viễn siêu mình tưởng tượng. Các huynh đệ, cho ta từ hai bên trái phải hai bên bọc đánh, cầm đầu thủy tặc dắt cuống họng giống to. Nghe lão đại mệnh lệnh, 9 tên thủy tặc một phân thành hai, phân biệt chạy hướng hai cái phương hướng. Quách Đại Bàn nhìn xem bọc đánh thủy tặc, trong lòng tràn đầy lo lắng, dắt cuống họng hô to, một chi xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã đến gặp nhau, các huynh đệ. Bản mập mạp sắp không chịu được nữa, nói xong thừa dịp một trong đó khe hở. Cầm trong tay kiếm gỗ đào lần nữa vung lên, vô số hỏa phù giống như liên tiếp đạn đồng dạng, hướng cầm đầu thủy tặc phương hướng bay đi, 1-1-1 cầm đầu thủy tặc tức giận dậm chân. Một bên chạy một bên lau mặt bên trên xám, mập mạp, ta muốn chặt ngươi, giết, cho chúng ta giết hắn, cầm đầu thủy tặc tức hổn hển cuồng hống. 9 tên thủy tặc vội vàng tăng thêm tốc độ, huy động trong tay đại đao, đối Quách Đại Bàn cuồng chặt, Quách Đại Bàn nhìn xem càng ngày càng gần thủy tặc lần nữa mở ra hai chân tăng thêm tốc độ. Ngay sau đó cầm trong tay kiếm gỗ đào lần nữa vung lên. 121A, lại có cái hai, xem ra bản mập mạp cũng có bộc phát thời điểm a. Nghĩ tới đây khóe miệng đẹp ứa ra cua, tại hào tâm tình điều khiển, tốc độ lần nữa đạt được tăng lên, cầm đầu thủy tặc khí hô to gọi nhỏ, nhưng lại luôn luôn cầm cái tên mập mạp này không có cách. Thế là cầm trong tay đại đao đối Quách Đại Bàn ra sức đã đánh qua. Phanh, mắt tối sầm lại, Quách Đại Bàn sa vào đến mê muội ở trong, 499 trên đầu thanh máu trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Mắt tối sầm lại ngã trên mặt đất, người cái mập mạp chết bầm lại dám đắc ý cầm đầu thủy tặc nhìn xem trọng thương trạng thái hôn mê. Quách Đại Bàn, vui sướng nói, còn lại 9 tên thủy tặc cũng nhanh chóng xông tới, mắt lom lom nhìn chằm chằm hôn mê Quách Đại Bàn. Quách Đại Bàn trong mắt xuất hiện bóng chồng, cảm thụ được thân thể truyền đến cảm giác suy yếu, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, giả niệm a giả niệm, bản mập mạp bị ngươi hại thả mân ni hậu cung cũng còn không có thành lập. Ngươi liền để ta treo một lần, thật được không, thương thiên a, ngươi quá không công bằng, hiu hiu hiu, ngay lúc này từ phía sau lưng truyền đến mũi tên phá không thanh âm. Mấy chi tên nỏ bắn tới. 50807599150 liên tiếp mức thương tổn ở trong mắt Quách Đại Bàn bay ra. Mấy tên thủy tặc thanh máu điên cuồng giảm bớt, cầm đầu thủy tặc một thanh rút ra trên người mũi tên. Nhặt lên rơi trên mặt đất đại đao, quay người nhìn sang, trong nháy mắt lâm vào tức giận bên trong, vô biên lửa giận cháy hưng hực, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh xuất hiện tại doanh địa nhìn ra xa trên đài. Cầm trong tay cung nỏ đối với mình cái phương hướng này điên cuồng xạ kích. Cửa chính chặn lấy ba người, một người cầm trong tay đại đao, hai người cầm trong tay lợi kiếm mân ni, điệu hổ ly sơn cầm đầu thủy tặc lập tức phản ứng lại. Đối còn lại 9 tên thủy tặc bạo a, giết giết 9 tên thủy tặc đồng thời giống to. Quơ trong tay đại đao đối doanh địa đại môn vọt tới. Nhìn xem đánh tới 10 tên thủy tặc. Đứng tại nhìn ra xa trên đài Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch đem bắt đầu lo lắng. Nhanh chóng lắp đặt tên nỏ, đối phía dưới bắn tới. Hiu hiu hiu, 70659011085 mức thương tổn lần nữa hiển hiện. Nhìn Quách Đại Bàn trợn mắt hốc mồm ni cái này người bắn nỏ cũng không tránh khỏi quá biêu hãn. Một điểm, để đạo gia ta làm sao chịu nổi. Tiểu nhân vô sỉ lại dám ở sau lưng đánh lén, một thủy tặc đối giả niệm bọn người giống to. Cầm đầu thủy tặc ra sức nhảy một cái, huy động trong tay đại đao, bổ về phía giả niệm. Ta muốn chặt các ngươi, hiu hiu hiu. Lại là liên tiếp tên nỏ bay về phía chúng thủy tặc. Cầm đầu thủy tặc vội vàng lui lại một bước, quơ đại đao bổ về phía một chi tên nỏ. Phanh, mũi tên hóa thành hai đoạn. Rơi trên mặt đất, đại ca, ngay lúc này, một mũi tên bắn tới một thủy tặc ngược, kia thủy tặc hô lớn một tiếng, cầm đầu thủy tặc vội vàng nhìn sang, chỉ gặp kia thủy tặc đã ngã xuống trong vũng máu, hai mắt trong nháy mắt đỏ bừng, tiểu lục đại ca, lại là một thanh âm truyền tới. Cầm đầu thủy tặc lần nữa nhìn sang, phát ra một tiếng rên rỉ, tiểu cửu ta. Ta muốn chặt các ngươi, nhìn xem liên tiếp ngã xuống huynh đệ. Cầm đầu thủy tặc ra sức nhào về phía giả niệm mân ni, giả niệm cũng không tránh né. Nương tựa theo bản năng đối cầm đầu thủy tặc nghênh đón tiếp lấy hai người lập tức chiến thành một. Đoàn, khó phân thắng bại, Quách Đại Bàn hơi khôi phục một điểm HP cùng khí lực. Nhìn xem đang cùng giả niệm bọn hắn giao chiến thủy tặc. Không khỏi lắc đầu. Bị cừu hận choáng váng đầu óc người thật muốn không được. Hết chương.